Tốt nhất con dê, chương 647, có tật giật mình. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss Nguyên Bản. Trên mặt nụ cười Diệp Thanh Mi nghe được Lâm Vũ lời này, thần sắc trong lúc đó cứng đờ. Cầm thìa tay khẽ run lên, tiếp theo bỗng nhiên ngẩng đầu. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Lâm Vũ. Thời gian qua lâu như vậy, hai chữ này đối nàng mà nói, như cũ tựa như một cái trọng chùy hung hăng gõ vào nàng trong ngực, một luồng đã lâu đau đớn lần nữa quét sạch toàn thân. Ký ức cũng đột nhiên lúc đó cuồn cuộn lên, phảng phất về tới cái kia nghĩ lại mà kinh quá khứ. Giang Kính Nhân, Tần Tú Lam cùng Giang Nhan bọn người nghe được hai chữ này, cũng đều không khỏi sững sờ, dừng tay lại bên trong chiếc đũa, hai mặt nhìn nhau, một thời gian có chút không biết nên nói cái gì. Bọn họ cũng đều biết Diệp Thanh Mi cùng nàng mẫu thân cùng Diệp gia tầm đó sự tình. Cũng đều biết, danh đô, hai chữ này là Diệp Thanh Mi kiêng kỵ, cho nên trước đó cơ hồ cho tới bây giờ đều không ngừng. Danh đô, nơi này, chính là sợ nhất lên phía sau Diệp Thanh Mi sẽ thương tâm. Lâm Vũ nhìn qua ngồi yên tại nguyên chỗ, sắc mặt mờ mịt, trong mắt lộ ra thống khổ Diệp Thanh Mi. Âm thanh nhẹ nói ra, học tỷ, ta kỳ thực vốn là không muốn nói cho ngươi biết, thế nhưng, ta lại sợ ngươi biết sau sẽ cảm thấy tiếc nuối. Ngươi nếu là nguyện ý mà nói, có thể cùng ta cùng một chỗ trở về nhìn xem, ngươi không phải nói Diệp gia cho ngươi mẫu thân xây dựng phần mộ sao? Nếu kia là A-di sinh trưởng qua địa phương, đó cũng là thời điểm để cho nàng lá dụng về cội. Lâm Vũ biết rõ. Nếu như không phải mình chủ động mời mà nói, Diệp Thanh Mi đời này có thể cũng sẽ không chủ động về danh đô. Diệp Thanh Mi nghe vậy chặt chẽ cắn môi một cái, sắc mặt hơi hơi biến đổi, không nói gì, những năm này nàng luôn luôn đem mẫu thân mình cho cốt mang ở bên cạnh. Mặc dù chính nàng nội tâm cảm giác được an ủi, thế nhưng cảm giác dạng này có lỗi với mình mẫu thân. Hơn nữa nàng mặc dù ngoài miệng nói xong mẫu thân không muốn bị mai táng tại danh đô. Thế nhưng kỳ thực nàng biết rõ, mẫu thân khi còn sống nguyện vọng, là hy vọng sau khi chết có thể an táng tại danh đô. An táng tại Diệp gia gia tộc trong phần mộ, chỉ tiếc Diệp gia vô tình vô nghĩa, căn bản không tiếp thụ mẫu thân của nàng, cho nên nàng mới luôn luôn mang theo trong người mẫu thân cho cốt. Thế nhưng năm trước thời điểm, nàng cái kia bạc tình bạc nghĩa cha có lẽ là trong lòng hổ thẹn. Có lẽ là hoàn toàn tỉnh ngộ, hoặc là có cái gì khác mục đích, từng theo nàng liên lạc qua, nói cho nàng đã tại Diệp gia mộ tổ hai bên trái phải. Cho nàng mẫu thân tu kiến tốt rồi phần mộ, hy vọng nàng đem mẫu thân của nàng cho cốt đưa qua người. Thế nhưng Diệp Thanh Mi cuối cùng vẫn là cự tuyệt, cho đến hôm nay. Nàng như cũ không đành lòng đem mẫu thân một cái người ném ở cái kia lạnh như băng. Không có chút nào nhân tình vị địa phương. Thanh Mi, Gia Vinh nói đúng, người lão như thế mang theo A-di cho cốt cũng không phải biện pháp. Là hẳn là để cho nàng nhập thổ vi an. Một bên Giang Nhan cũng âm thanh nhẹ hướng Diệp Thanh Mi nói một tiếng. Có lẽ là bởi vì Diệp Thanh Mi mẫu thân nguyên nhân. Nàng chưa hề đối với Diệp Thanh Mi trong phòng hủ cho cốt cảm giác qua sợ hãi. Thanh Mi, Nhan Nhi nói không sai. Chính ngươi cũng tốt hảo suy nghĩ một chút đi. Một bên Tần Tú Lam nhẹ nói. Ngươi nếu là không muốn làm mẫu thân ngươi mai táng tại danh đô. Cũng có thể đem nàng mai táng tại Thanh Hải hoặc là thủ đô. Dạng này dưới cửu tuyền, mẫu thân ngươi cũng có thể được an bình. Hơn nữa nàng dưới suối vàng có biết mà nói, khẳng định cũng không hy vọng ngươi như thế nhớ nhung nàng. Tần Tú Lam đã có tuổi, quan niệm cũng so sánh cũ kỹ, vẫn cảm thấy Diệp Thanh Mi như thế một cái đại cô nương. Mang theo trong người mẫu thân mình cho cốt không tốt lắm. Cho nên khuyên nàng đem mẫu thân cho cốt mau chóng an táng. Trước kia thời điểm Tần Tú Lam chiếu cố Diệp Thanh Mi cảm xúc, không dám nhắc tới qua chuyện này, hiện tại cùng Diệp Thanh Mi ở chung được lâu như vậy. Gặp Diệp Thanh Mi cũng so trước kia sáng sủa rất nhiều. Cho nên liền mượn cơ hội này khuyên Diệp Thanh Mi một câu. Diệp Thanh Mi cắn môi một cái, chần chờ chỉ chốc lát, tiếp theo hướng Tần Tú Lam gật đầu nói, mẹ nuôi, ta nghe ngươi, những năm gần đây, nàng trải qua nhiều chuyện như vậy, tư tưởng cũng biến thành càng thêm thành thục, đối với một ít sự tình, cũng cuối cùng có thể chậm rãi buông xuống, cuối cùng có thể dần dần nghĩ thoáng, kỳ thực nàng cũng luôn luôn từng có để cho mẫu thân nhập thổ vi an ý nghĩ. Nhưng chính là không biết nên đem mẫu thân mai táng ở đâu. Hiện tại Lâm Vũ chủ động đưa ra phải đi danh đô. Đối nàng mà nói, cũng là một loại kỳ ngộ. Ngay sau đó nàng quay đầu, hướng Lâm Vũ nói ra. Gia Vinh, ta đi chung với ngươi. Tốt, Lâm Vũ cười cười, trong lòng trong lúc đó nhẹ nhàng thở ra. Hướng nàng trịnh trọng gật gật đầu, ăn cơm xong phía sau. Bộ thừa, Lệ Trấn Sinh còn có Bách Nhân Đồ cùng Doãn Nhi đều đi. Giang Nhan cùng Tần Tú Lam liền đi trong phòng giúp Diệp Thanh Mi thu thập đồ vật. Thuận tiện khuyên bảo nàng vài câu. Đợi buổi tối lúc ngủ sau đó, Tần Tú Lam cùng Giang Kính Nhân lão lưỡng khẩu đều đi tới dưới lầu. Giang Nhan như cũ luôn luôn cùng Diệp Thanh Mi cho tới đã khuya mới trở về phòng. Nằm ở trên giường Lâm Vũ lúc này một chút ngồi dậy. Sợ Giang Nhan trong lòng có ý kiến, chủ động hướng Giang Nhan hỏi, Nhan tỷ, ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng đi à? Giang Nhan nhìn qua Lâm Vũ nháy mắt mấy cái, nghiêng đầu một chút, ánh mắt bên trong lộ ra một tia giảo hoạt, hỏi, ngươi hy không hy vọng ta cùng đi à? Lâm Vũ bị Giang Nhan lời này hỏi nội tâm một hư. Kỳ thực liền cá nhân hắn mà nói. Hắn đương nhiên là không hy vọng Giang Nhan cùng đi, bởi vì chỉ có cùng Diệp Thanh Mi một chỗ thời điểm. Hắn mới cảm giác tự mình làm trở về Lâm Vũ. Hơn nữa hắn tại Diệp Thanh Mi sinh bệnh thời điểm đã từng âm thầm hứa hẹn qua. Muốn chờ Diệp Thanh Mi thân thể tốt rồi phía sau, đem chính mình là Lâm Vũ sự tình nói cho Diệp Thanh Mi. Chỉ bất quá Diệp Thanh Mi tốt rồi phía sau những ngày này đầu tiên là Giang Nhan luôn luôn hầu ở nàng trái phải. Tiếp theo lại là mẫu thân cùng cha vợ, lão trượng mẹ nương tới này chờ đợi nhiều ngày như vậy. Hắn căn bản đều không có cơ hội cùng Diệp Thanh Mi một chỗ. Cho nên tự nhiên cũng không cách nào đem chuyện này nói cho Diệp Thanh Mi. Bất quá bây giờ chuyện này gác lại phía sau, hắn lại có chút do dự. Không biết nên không nên nói cho Diệp Thanh Mi, bởi vì hắn không thể nào đoán trước đến Diệp Thanh Mi phản ứng. Cũng không dám cam đoan Diệp Thanh Mi sẽ hay không làm ra cái gì quá kích cử động. Ta đương nhiên là hy vọng ngươi cùng đi à. Lâm Vũ giả trang ra một bộ thản nhiên bộ dáng hướng Giang Nhan nói ra. Có đúng không, cái kia tốt, ta liền cùng các ngươi cùng đi. Giang Nhan gật gật đầu. Trực tiếp đáp ứng xuống, tiếp theo chạy tới trang điểm đài trước mặt thoa lên mặt màng. Áo, vậy được, vậy liền không thể tốt hơn, ta vậy liền cho ngươi đặt trước vé. Lâm Vũ trong lòng không khỏi có chút ngũ vị tạp trần. Kỳ thực trong lòng của hắn cũng mâu thuẫn, Giang Nhan cùng đi, cũng rất tốt, thế nhưng hắn liền không có cơ hội cùng Diệp Thanh Mi một chỗ. Rốt cuộc đây là hắn ít có làm về Lâm Vũ cơ hội. Được rồi, ta lừa ngươi, Giang Nhan gặp Lâm Vũ thưởng thật, lườm hắn một cái, nói ra, hay là chính ngươi bồi tiếp Thanh Mi đi thôi. Ngươi lần này đâu, liền xung làm một lần nàng cái kia tiểu nam bạn a, bất quá ta cảnh cáo ngươi. Cần phải nắm chắc hảo tiêu chuẩn a, biết rõ cái gì nên làm, cái gì không nên làm, nếu không, hừ hừ. Giang Nhan nói xong hướng Lâm Vũ lung lay trắng nõn nắm đấm. Tiểu nam bạn, cái nào tiểu nam bạn a? Lâm Vũ trong lòng hơi hồi hộp một chút, hơi có chút chột dạ nói ra. Lâm Vũ a, Giang Nhan chuyện đương nhiên nói ra. Ngươi cũng không phải không biết, Thanh Mi trong lòng luôn luôn chứa ngươi cái kia hồ bằng cẩu hữu. Có thể là bởi vì ngươi cùng Lâm Vũ rất giống duyên cớ a, ta cảm giác. Nàng có chút đem ngươi trở thành Lâm Vũ, mà ngươi, có lúc, xác thực rất giống Lâm Vũ. Giang Nhan vẫn luôn là cái cực kỳ thông minh nữ nhân. Một chút phi diệu kỳ quái cảm xúc cùng phản ứng kỳ thực nàng vẫn luôn nhìn ở trong mắt. hơn nữa rất nói nhiều cũng đều là điểm đến là dừng. Lâm Vũ nghe được Giang Nhan lời này trong lòng cuồng loạn. Trước kia hắn liền từng có loại cảm giác này, cảm thấy Giang Nhan nữ nhân này quá thông minh, tựa hồ đem cái gì đều cho nhìn thấu. Hiện tại Giang Nhan lời này nói ra, trong lòng của hắn càng thêm bất an, có chút có tật giật mình nói ra, ngươi nói nhăng gì đấy, ta xác thực cùng Lâm Vũ quan hệ không tệ, có thể ở chung lâu, có chút quen thuộc cùng động tác, cũng đều có chút giống đi, nào chỉ là giống, có lúc ta cùng Thanh Mi trò chuyện thời điểm, đều có loại cảm giác, chính là ngươi mặc dù là Hà Gia Vinh hình dạng, nhưng là Lâm Vũ nội tại. Giang Nhan quay đầu, cau mày, rất chân thành hướng Lâm Vũ nói ra. Mẹ nó, Lâm Vũ nghe nói như thế trong lòng lại thêm luống cuống. Nguyên lai like cái này hai người nữ nhân ngày bình thường đợi cùng một chỗ liền nghiên cứu cái này đâu. Không tốt, về sau kiên quyết không thể để cho hai nàng một phòng ngủ. Lại tiếp tục như thế, thân phận của mình sớm muộn phải bị các nàng vạch trần. Lâm Vũ một thời gian không biết nên đáp lại ra sao Giang Nhan. Trực tiếp một cái xoay người nhảy xuống giường, một nắm đem Giang Nhan ôm ném tới trên giường. A, Giang Nhan giật nảy mình, hỏi, ngươi làm gì a, làm gì? Lâm Vũ một bên giải ra chính mình y phục, một bên hướng Giang Nhan nói ra, cha mẹ vừa bàn giao nhiệm vụ ngươi liền quên sao? Ta muốn dẫn lấy ngươi chứng thực chứng thực. Vừa mới nói xong, Lâm Vũ liền nhào tới. A, ngươi cái này chết biến thái. Giang Nhan hét lên một tiếng. Trên tay tượng trưng đẩy phía dưới. Tiếp theo ôm chặt Lâm Vũ. Không còn có một chút chống cự. Cách chương.